Thiếp thân đặc công, chương 1239, lại gặp Danny nhĩ, góc truyện audio.com, Monica thở gấp rên rỉ có tiếng càng thêm phóng đãng cao vút liên tiếp anh văn tự phù từ trong miệng của nàng bắn ra mà xuất gương mặt đã là ửng hồng vạn phần kiều diễm ướt át trong con ngươi nở rộ nhẹ nhẹ quyến rũ xuân tình, một tiếng so sánh với một thanh cao hơn căng âm thanh rên rỉ ở bên trong, nàng thực đã là tiến vào đến đó loại cao trào đỉnh trong. Nơi này Phương Dật Thiên có thể nói là vui vẻ cũng thống khổ a, vừa hưởng thụ Monica hình dạng cùng là mạnh đầy vui vẻ, vừa còn muốn phân thần lái xe thật đúng là im lặng cực kỳ. Hắn cùng sờ rèn thẻ ở trong xe như vậy nếm thử, đã không phải là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Monica đã là đem áo sơ mi trên người nút cài hoàn toàn giải khai, trên người đeo gợi cảm áo lót cũng hướng xuống một kéo, nhất thời, vậy tấm đủ để cho trên đời vô số chúng nữ nhân hơi bị xấu hổ muốn nhảy lầu rất tự hào tuyết phong chính là rất lộ ra chen chúc đè ép Phương Dật Thiên bộ ngực, vậy từng đợt vô cùng phú co giãn mềm mại làm cho Phương Dật Thiên thoáng như lâm vào một mảnh mãnh liệt sóng biển. Phác, chiến lang, người quá tuyệt vời, ta không được. Theo một tiếng cao vút rên rỉ mê hồn có tiếng, Monica đẩy đà kiều đồn một trận dãy giụa tiếp theo chính là đạt đến muốn ngắm đỉnh, thủy triều tràn lan, phún dũng ra. Một lúc lâu, Monica mới chỉ hoãn quá mức trong con ngươi nổi lên nhẹ nhẹ mừng rỡ và thỏa mãn vẻ, nàng kiều diễm vô cùng cười một tiếng, chính là cắn cắn Phương Dật Thiên cổ, vô cùng mất hồn cười, lúc này mới lưu luyến không rời từ Phương Dật Thiên đôi tay đang lúc chui ra. Rồi sau đó, nàng đem bên trong xe khăn giấy rút ra một mảng lớn, đem còn sót lại mưa móc nhất nhất trà lau, vừa giúp Phương Dật Thiên trà lau một phen, rồi sau đó đem Phương Dật Thiên đai lưng, khóa quần chuẩn bị xong, lúc này mới cười duyên nhìn Phương Dật Thiên, giờ phút này mặt nàng sắc khẽ ửng hồng, ánh mắt mị hoặc làm cho người ta nhìn cũng nhịn không được huyết mạch căng phồng, khó có thể tự giữ. Monica, ngươi hay là cùng trước kia giống nhau điên cuồng? Bất quá, loại này điên cuồng ta thích đủ kích thích. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhìn Monica xem ra kiều diễm ướt át mặt nói. Monica ha ha cười một tiếng, mị hoặc ánh mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói. Chiến lang, khó trách ta như thế si mê còn ngươi, trên người của ngươi để cho ta mê muội địa phương nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, Monica đã là đem cởi xuống tất chân váy ngắn đều nhất nhất mặc vào. Không thể không nói, Monica mặc vào tất chân trong nháy mắt kia đôi thon dài rất tròn bắp đùi nổi lên bóng loáng nhẵn nhụi quang trạch dị thường hấp dẫn người, Phương Dật Thiên nhìn thoáng qua cũng muốn không nhịn được lần nữa bạo phát. Chiến lang, lần này ngươi tới Mỹ Quốc có thể hay không ở lâu chút thời gian? Ta muốn ngươi theo ở bên cạnh ta ít nhất phải 3 tháng. Monica tròng mắt như nước mọng nước nhìn Lý Săn, giọng nói sâu kín nói. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ thanh âm, liếc nhìn Monica, phát giác trên người nàng áo sơ mi lại còn không có cài lên nữ khấu trừ, vậy tấm cao vút đứng thẳng tuyết phong rất tròn và to lớn, kim mạch sắc da thịt làm nổi bật dưới lại càng tỏa sáng nhất tính cảm ánh sáng màu, như vậy mãnh liệt tuyết phong được xưng tụng là người đang lúc hung khí. Này Tây phương Mỹ nữ tuyết phong cùng quốc nội Mỹ nữ bao nhiêu có chút bất đồng, ở Phương Dật Thiên tiếp xúc đến trong nữ nhân Âu Thủy Nhu. Góc truyện audio.com Vậy tấm mềm mại coi như là rất nhiều nhất to lớn bão mãn rồi, Monica tuy nói so với Âu Thủy Nhu hay là nhỏ một chút hiệu chính là nhìn càng thêm gợi cảm mê người. Này hơn phân nửa là nguyên ở Tây phương Mỹ nữ đặc biệt cái kia cổ cuồng dã khêu gợi khí chất. Bảo bối, người có phải hay không nên đem áo trong nút cài cài lên rồi. Đã nhanh đến, Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Hừ, người tạm thời nói sang chuyện khác nhanh lên một chút trả lời ta, lưu lại theo ta 3 tháng, có được hay không? Monica rầu rầu môi, nói, cái vấn đề này đi, Phương Dật Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, ta có đọc hảo tỉ muội cũng là rất đẹp nga cùng ta giống nhau gợi cảm, nếu như ngươi lưu lại, như vậy ta giúp ngươi đem nàng vậy. Ngươi cũng biết nha, Monica nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt như xuân nhìn Phương Dật Thiên, nói. Dật Thiên ngẩn ra, đột nhiên có loại đại phun máu mũi chui vọng động, nhưng hắn hay là vẻ mặt nghiêm nghị nói. Này, bảo bối, chẳng lẽ ngươi không biết cách làm người của ta? Có ngươi một cái ta đã là chịu không nổi, làm sao còn có thể? Ách, ngươi vậy tỉ muội rất tịch mịch rồi, cũng là có thể mang đi ra quen biết một chút, ngươi tên khốn kiếp này thật là vô sỉ. Monica hờn dỗi thanh âm, phát qua cắn Phương Dật Thiên một ngụm, không có tốt tức nhìn chằm chằm hắn. Mà phía trước vậy cỗ xe Ferrari đã là lái vào một mảnh hắc nhân khu vực tiếp theo vừa lái vào một cái hàng trong. Monica vừa nhìn, trong lòng biết đã là đến, liền đem áo sơ mi trên người mặc xong, ánh mắt hay là tức giận nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, trong lòng oán hận không thôi. Đây là một tấm cực kỳ khổng lồ xe hơi linh kiện, cỗ máy gia công, cơ giới sản xuất chờ một chút mấy đại hình hàng, nhìn lên đến cũng chính là bình thường hàng, chính là nơi này cũng là giấu giếm huyền kỳ, này trong nhà xưng tuyệt đại đa số thành viên đều là U Linh người của tổ chức. Nơi này chính là U Linh tổ chức trụ sở, chính là cho đến điểm này người cực ít. Phía trước cái kia cỗ xe Ferrari đã là ngừng lại, tiếp theo, Phương Giật Thiên mở ra này cỗ xe Hummer H2 gào thét mà tới, cũng là dừng ở bên cạnh, rồi sau đó mở cửa xe đi ra ngoài. Phương Giật Thiên bọn họ xuống xe cực kỳ, trong nhà xưng mười mấy to con công nhân dừng tay lại trong sống, mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn hướng bọn hắn. Nhưng khi Monica cùng với phía trước chiếc xe kia hắc nhân nam tử cũng đi tới thời điểm này, mười mấy công nhân nhìn nhau một mắt, chính là rối rít làm riêng của mình việc. Phương Giật Thiên bọn họ theo Monica xuyên qua này tấm hàng khu vực, Tiểu Đao vẻ mặt nghi hồ nhìn Phương Giật Thiên, mới vừa mới hắn rõ ràng là thấy Monica xem ra xinh đẹp trên mặt khẽ ửng hồng, chính là cười hắc hắc nhìn lên Phương Giật Thiên lên. Phương Giật Thiên tự nhiên là biết Tiểu Đao ở đang suy nghĩ cái gì, hắn trừng mắt Tiểu Đao, nói. Tiểu tử ngươi ít cho ta cười gian, hắc hắc đại ca ta không cười, bất quá đi huynh đệ vẫn hiểu. Tiểu Đao nói, Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ thanh. Xuyên qua hàng sau chính là đi tới hàng phía sau kiến trúc khu vực, nơi này có công nhân khu sinh hoạt, có ở lại lầu ký túc xá, cũng có tự mình nóc biệt thự, chờ một chút. Phương Giật Thiên bọn họ đi tới một cái nhà 8 tầng xử lý công đại lâu trước, nhà này làm việc đại lâu là phía trước hàng trong khu vực một cái tổng hợp hình làm việc đại lâu, tên trở lên là thuộc về một người khác lão bản, nhưng thực tế thao. Góc chuyện audio.com, túng người còn lại là U Linh tổ chức lão đại Danny Nhĩ. Đi tới nơi này nóc làm việc đại lâu trước sau ký túc xá bên trong, một đại hán đi theo Monica nói này những thứ gì, cuối cùng Monica đi tới Phương Giật Thiên bên cạnh nói. Thân ái, ngươi cũng biết lão đại đích thói quen, cho nên ngươi những thứ này huynh pháp. Nga, ta biết rồi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Long Khiếu Thiên bọn họ nói, đại ca Tiểu Đao tiểu mãnh liệt Danny Nhĩ chỉ muốn ta một người đi gặp hắn. Các ngươi tuy nói là huynh đệ của ta, nhưng hắn chỉ tín nhiệm một mình ta. Thật ra thì hắn đồng ý cho các ngươi lại tới đây thực đã là hướng ta đầy đủ tín nhiệm. Cho nên kế tiếp sẽ làm cho ta một người đi gặp Danny, ngươi cùng hắn đem chuyện này nói chuyện sao? Tốt như vậy Giật Thiên ngươi đi đi, chúng ta ở bên ngoài chờ cũng được. Long Khiếu Thiên nói, không cần, các ngươi đi vào bên trong trong phòng nghỉ uống chút trà. Phương Giật Thiên vừa nói liền phân phó Monica chiêu đãi Long Khiếu Thiên bọn họ. Tiếp theo, Phương Giật Thiên chính là đi theo một người da đen tráng hán đi vào trong thang máy, vẫn lên tới lầu 8 sau đi ra ngoài. Rồi sau đó, hắc người tráng hán đem Phương Giật Thiên dẫn tới một gian phòng làm việc, trước mặt hắc người tráng hán gõ cửa, nhận được trở về ứng với sau liền đưa tay mở cửa phòng ra, đem Phương Giật Thiên mời đi vào. Phương Giật Thiên đi vào bên trong gian phòng, chính là thấy vậy có khoảng hơn 200 thước vuông lớn bên trong phòng làm việc, một tổ cực kỳ xa hoa thư thích ghế salon chung ngồi một cái vừa tráng vừa mập hắc nhân nam tử, hắn gương mặt tục tằng cậy mạnh, trong miệng ngậm đại xì gà, bên cạnh ngồi hai người mặc ba điểm nhất thức tóc vàng mắt xanh gợi cảm mỹ nữ, hít mây thổi khói toát ra nhẹ nhẹ bá đạo và không ai bì nổi thần sắc. Thấy Phương Giật Thiên sau, cái này tráng kiện hắc nhân nam tử chợt đứng lên, cầm trong tay vòng quanh mỹ nữ vứt ra một bên, khóe miệng dương lên, lộ ra chân thành và cực nóng nụ cười. Phương lão đệ, con mẹ nó cuối cùng là đem ngươi cho chờ tới. Ha ha, Danny Nhĩ lão đại, ngươi hay là cảnh tượng mình lâu đi. Phương Giật Thiên cười to thanh âm, hướng lên trước mắt cái này tráng kiện hơn nửa thân cao cơ hồ có 1m85 hắc nhân nam tử đi. Cách chương.